Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 548, thứ 546 chương, Hứa Khuynh Hoàng mấy người thấy Phượng Ngân Hoa đột nhiên biến sắc. Thần sắc cũng theo ứ khởi đến, trực giác nói cho bọn hắn biết phải có chuyện không tốt xảy ra. Yêu Phượng Ngân Hoa vội vã nhìn về phía mấy người đào. Phàm là cực kỳ quý báu vật đô hội dẫn động thiên địa dị tượng. Liền hình như người tu hành tiến vào vương giai đạo lý như nhau. Vừa Kim Long Châu khai quật, bầu trời xuất hiện dị tượng, chỉ sợ hiện tại toàn bộ thượng cổ thiên tận kẻ mạnh đều biết luân hồi chi xâm xuất hiện thiên đế dị. Bảo, dùng không được bao lâu sẽ có vô số kẻ mạnh tiến vào luân hồi chi xâm đoạt bảo, nghe lời này. Không cần Phượng Ngân Hoa tiếp tục nói nữa. Hứa Khuynh Hoàng mấy người liền hiểu. Chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Không nghĩ đến bọn họ trước mắt còn đang luân hồi chi xâm trải qua trọng trọng nguy hiểm. Lập tức lại hội nghênh đón đến từ bên ngoài phiền phức. Hơn nữa từ xưa nhiều là vì bảo bối xá sinh quên tử điên cuồng liều mạng nhân. Nếu để cho bên ngoài nhân biết Kim Long Châu ở trên tay bọn họ. Này đối quý quân nguyệt kế hoạch nhưng là sẽ có cực đại ảnh hưởng. Lập tức đoạt bảo ly khai, Hứa Khuynh Hoàng quyết định thật nhanh đào. Yêu Vụ thì cẩn thận nhìn về phía bốn phía, hơi ngưng mày, hoài nghi nói, như vậy dị bảo xung quanh hẳn là có cao giai thần thú thậm chí là thánh thú canh giữ mới đối. Nhưng bây giờ, lời này trái lại nhắc nhở mấy người. Hứa Khuynh Hoàng nhìn về phía bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt đã lâu là mênh mông vô bờ trống trải bình nguyên. Cái gì nguy hiểm cũng không có. Đừng nói thần thú, chính là cái thú bóng dáng cũng không có. Tề Thiên Anh đào, mặc kệ nói như thế nào. Trước đem Kim Long Châu hái xuống mang đi, Yêu Vụ gật gật đầu. Lúc này vô luận là phủ có nguy hiểm, các nàng đoàn người cũng không thể cam tâm phóng quá như vậy bảo bối. Chẳng sợ bảo bối này không ai dám đơn giản nuốt chửng. Nhưng là tuyệt đối không hội như vậy phóng quá. Thế là mấy người thu tại chỗ lều bàn đằng một ít liệt gì đó. Chậm rãi hướng phía Kim Long Châu chỗ vị trí tới gần. Rõ ràng bất quá hơn 20 mễ cách. Thế nhưng mỗi đi một bước, mấy người đâu có một loại đi ở trên mũi đao cảm giác. Mọi người giác quan mở rộng ra. Cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Chỉ sợ đột nhiên phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngay mấy người hướng phía Kim Long Châu tới gần thời gian. Tiết Nguyệt Thành Lưu Ly trong cung quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người cũng bởi vì Kim Long Châu xuất hiện mà kinh dị một mảnh, không nghĩ đến Kim Long Châu cư nhiên xuất thế. Đình Dạ rất là chấn động, trực tiếp từ trên ghế nhảy lên. Kia tư thế liền phảng tự hận không thể lập tức phóng đi luân hồi chi xâm bình thường. Dã Vũ mấy người cũng rất là chấn động, liền ngay cả Ca Lạc cũng thu hồi xem hát tâm tình. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh Lý Kim Long Châu. Lúc trước bọn họ đoàn người tiến vào màu vàng bình nguyên vì chính là tìm kiếm dị bảo Kim Long Châu. Chỉ tiếc nhóm gần trăm người đều nhanh chết hết. Ngay cả hắn đô thiếu chút nữa toi mạng như thế, cũng không có thể nhìn thấy Kim Long Châu hình bóng, nguyên lai là bởi vì thứ này trường ở dưới đất, mà không phải là trên mặt đất. Thảo nào, khó trách hắn tìm không được, thảo nào người nhiều như vậy che già măng mọc có đi không có về liên cái Kim Long Châu tin tức cũng không có thể mang ra luân hồi chi xâm, nguyên lai là bởi vì hoặc là như hắn như nhau không có thể nhìn thấy. Hoặc là chính là nhìn thấy cũng không mệnh mang đi. Quý quân Nguyệt mang theo tà tứ tiểu ý mặt mày khó có được xuất hiện một tia không dễ phát hiện. Ngưng trọng, nhìn về phía Phượng Dạ liền tính toán làm ra an bài. Bên cạnh Cơ Bạch Viêm cũng đã đứng lên. Cơ Bạch Viêm tươi cười yêu nhã ấm áp nhìn quý quân Nguyệt. Lại ý vị không rõ đảo qua bên cạnh tử nhìn chằm chằm Kim Long Châu Lục Vương. Lên tiếng nói. Ta tự mình đi một chuyến đi, ngươi và A Tuyết ở tại chỗ này lấy phòng vạn nhất. Tần Lan Tuyết ngước mắt nhìn về phía Cơ Bạch Viêm, trong suốt đan phượng con ngươi bình thản một mảnh, khóe môi lại hơi sốc lên, nhân không trở lại không quan hệ, bảo bối nhất định phải về, nghe quá mức tuyệt tình. Nhưng Cơ Bạch Viêm 2 năm qua cùng Tần Lan Tuyết đấu đến đấu đi thường xuyên phân cao thấp. Mặc dù không thể hoàn toàn sờ thấu biến thái tâm tư, đãn cũng có thể đại thể hiểu biết phong cách của hắn. Bởi vậy tự nhiên nghe hiểu được Tần Lan Tuyết nói thế ngụ ý là báu vật ở nhân đã ở. Nhượng hắn thế nào đi tại sao trở về? Cơ Bạch Viêm óng ánh cười, cong cong mắt mỹ lệ mà thần bí. Yên tâm, ta vẫn chờ ngươi theo Nguyệt Nguyệt hồi hiện đại đâu, đừng thấy Cơ Bạch Viêm cười đến ấm áp vô hại. Tần Lan Tuyết lại ở hắn kia sáng chói lượng trong con ngươi nhìn thấy cười trên nỗi đau của ngươi. Khắc Hòa không có ý tốt, nghĩ đến kia mấy khó làm nhạc phụ, còn có A Quân sinh sống 19 năm địa phương, lấy A Quân quang mang, xem ra đằng đi hiện đại hắn sẽ không tìm không được đùa. Quý Quân Nguyệt cho Cơ Bạch Viêm một khối truyền tống ngọc bài. Cơ Bạch Viêm cầm thiết chí sau liền trực tiếp đi, lưu lại Lục Vương thần sắc không rõ, tâm tư khác nhau. Hoàng Cửu Thiên và Thiên Nhất Kỳ hai người nhìn Quý Quân Nguyệt trong lòng nghĩ không phải Kim Long Châu, mà là vừa Tần Lan Tuyết và Cơ Bạch Viêm đối thoại. Trở lại hiện đại, chẳng lẽ là nói Quý Quân Nguyệt đến từ hiện đại cái chỗ này? Thế nhưng phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thượng Cổ Thiên Tần. Tuy nói bọn họ không phải mỗi đại lục đô đi qua, nhưng đã có thể thai nghén ra Quý Quân Nguyệt như vậy yêu nghiệt. Kia đại lục thế tất sẽ rất nổi danh mới đối, nhưng bọn họ lại chưa từng có nghe nói qua hiện đại tên này. Giã Vũ, Phượng U, Đình Dạ và Ca Lạc bốn người lực chú ý lại nhiều hơn đặt ở Kim Long Châu trên người. Nhìn thấy Cơ Bạch Viêm ly khai, trong lòng bao nhiêu có chút dục dịch, bất quá cuối cùng đô bình tĩnh lựa chọn trầm mặc, trước không nói bọn họ không phải Hứa Khuynh Hoàng Hòa đối thủ của Cơ Bạch Viêm. Liền nói ở đây còn có Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Nếu thật bởi vì Kim Long Châu Hòa mấy người trở mặt, chỉ sợ bọn họ cũng không mệnh hưởng thụ Kim Long Châu lực lượng. Hơn nữa lấy bọn họ thực lực bây giờ dù cho cướp được Kim Long Châu, cũng không dám tùy tiện dùng. Tốt như vậy bảo bối cho bọn hắn đến nói ngược lại sẽ trở thành yếu. Lúc này Hứa Khuynh Hoàng mấy người còn không biết Cơ Bạch Viêm đã qua đến giúp đỡ bọn họ. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì ở bọn họ từ từ tới gần Kim Long Châu thời gian. Ngoài ý muốn xảy ra, mắt thấy đã cách Kim Long Châu càng ngày càng gần, cơ hồ xuất thủ có thể đụng, nhưng Hứa Khuynh Hoàng mấy người đột nhiên phát hiện mình dẫm đạp trên mặt đất chân chậm rãi hãm xuống. Ngay từ đầu mấy bước mấy người còn chưa có quá để ý. Bởi vì trước theo tới gần màu vàng bình nguyên trung tâm, bọn họ liền phát hiện mặt đất thổ nhưỡng càng lúc càng ẩm ướt xốp. Có đôi khi một cước xuống có thể đem toàn bộ bàn chân chìm ngập ở lầy lội trong. Cho nên đương bước chân dẫm hạ rơi vào xốp lầy lội lý lúc mấy người cũng không có khẩn trương. Cũng không có quá mức để ý. Thẳng đến bước thứ ba dẫm xuống, chân lại cũng nhổ không đứng dậy, phảng tựa có cái gì lực hút hung hăng hấp dẫn bọn họ chân. Từng bước một đưa bọn họ tấp tấp kéo vào vực sâu bình thường. Như vậy tình hình rốt cuộc khiến cho mấy người chú ý. Hơn nữa không chỉ có chỉ là chú ý, càng là một loại đề phòng, yêu vụ cúi đầu nhìn thấy chân của mình trưởng bị lầy lội nuốt hết. Thậm chí cảm giác mình đôi chân ở từng chút thong thả hạ hãm. Trong nháy mắt biến sắc, nguy rồi, là đầm lầy, cũng là cắt chảy, Hứa Khuynh Hoàng thanh âm đạm mạc hơn một mặt trầm mần ni hai người nhìn nhau. Liếc mắt một cái lập tức liền bất động, tùy ý trong nháy mắt thong thả hạ hãm. Yêu vụ nhìn về phía bên cạnh dùng sức dẫy dụa Phượng Ngân Hoa và Tề Thiên Anh. Vốn có muốn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng không nghĩ Tô Mộc Húc đã lên tiếng, hai người các ngươi đừng động, thứ này ngươi càng dẫy dụa hãm lại càng mau. Phượng Ngân Hoa và Tề Thiên Anh hai người nghe nói trong nháy mắt liền bất động. Ngẩng đầu, Phượng Ngân Hoa nhìn về phía mấy người đào, hiện tại làm sao bây giờ? Vừa ta dùng sức dẫy cũng không có thể đem chân lõa dẫy ra. Có thể nghĩ thứ này lực hút, nếu như tùy ý chúng nó ngập đến cẳng chân. chỉ sợ càng khó thoát thân, Phượng Ngân Hoa nói không sai. Bất quá chỉ chìm ngập chân lõa để một thần cấp kẻ mạnh khó có thể thoát ly. Nếu thất nhượng khởi ngập đến cẳng chân, chỉ hội càng thêm khó có thể thoát thân. Yêu Vũ và Hứa Khuynh Hoàng bốn phía tuần sát một vòng. Tâm trạng càng phát ra ngưng trọng, bốn phía một mảnh hoang vu, liên căn cỏ dại cũng không có. Càng đừng nói cái gì có thể mượn lực vật, kể từ đó bọn họ nghĩ thoát ly hoàn cảnh khó khăn thì không thể trông chờ dựa vào vật mượn lực. Bất quá, Yêu Vũ nhìn về phía hai thước ngoài Hoàng Kim Quả, đối cách chi gần đây Hứa Khuynh Hoàng nói. Chỉ có thể dựa vào nó, Hứa Khuynh Hoàng hội ý. Thân thủ nắm Yêu Vũ đệ ra tới tay. Sau đó nghiêng thân thể hướng phía Hoàng Kim Quả Tà bay ra ngoài gần đây một căn cành cây chộp tới. 50cm, 30cm, 20cm, mắt thấy Hứa Khuynh Hoàng doanh bạch ngón tay cách cành cây càng ngày càng gần. Yêu Vũ thân thể cũng theo Hứa Khuynh Hoàng động tác càng lúc càng về phía trước nghiêng. Cuối cùng tới sắp mất đi cân bằng thời gian, hướng phía cách chi gần đây Tô Mộc Húc đưa tay ra. Tô Mộc Húc cũng liền bận vươn tay bắt được Yêu Vũ. Bên cạnh Tề Thiên Anh và Phượng Ngân Hoa thấy vậy cũng nhao nhao ra tay giúp ba người duy trì cân. Bằng, có Tô Mộc Húc chống đỡ, Yêu Vũ liền trực tiếp hướng tiền thò người ra, đem có khả năng về phía trước chiều dài đô phát huy ra. Nhượng Hứa Khuynh Hoàng có thể càng thêm tới gần. Rốt cuộc, nguyên bản rằng có cách lại phát sinh biến hóa. 10 thước, 5 thước, 3 thước, 1 thước, nhanh, chỉ thiếu chút xíu nữa. Ánh mắt mọi người đô tập trung ở Hứa Khuynh Hoàng đầu ngón tay thượng. Một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Tâm trạng đập thình thịch động tiếng tim đập vào giờ khắc này hình như trở nên đặc biệt rõ ràng. Mắt thấy chỉ thiếu chút xíu nữa. Hứa Khuynh Hoàng một phát lực tiền nhảy, còn nắm kia thân cây mũi nhọn, sau đó từng chút cẩn thận từng ly từng tí đem kỳ vững vàng nắm trong tay. Đem toàn bộ thân cây đô kéo ra khỏi một cong cong độ cung. Vào tay cứng rắn hòa tính dai nhượng Hứa Khuynh Hoàng mâu quang sáng ngời. Một phát lực liền sau đó thân cây tính dai nhảy lên. Yêu Vũ cũng tại lúc này ăn ý buông lỏng ra Hứa Khuynh Hoàng tay. Đương Hứa Khuynh Hoàng hai chân mang ra một mảnh bùn cát. Mấy người nhao nhao thở phào nhẹ nhõm, còn không chờ bọn họ hoàn toàn yên tâm. Ngoài dự đoán mọi người kết quả xuất hiện, chỉ thấy Hứa Khuynh Hoàng thoát khỏi bùn cát nuốt hãm rơi vào Kim Long Châu bụi cỏ bên cạnh. Vốn tưởng rằng ở đây Kim Long Châu khai quật, xung quanh dài quá tê tốt thân cây, hẳn là một khối đất bằng. Nhưng không nghĩ đến, này vừa rơi xuống đất, bởi vì quán tính, Hứa Khuynh Hoàng hai chân trực tiếp hạ vào phía dưới nhìn như mặt bằng màu vàng lầy lội trong. Trong nháy mắt để kỳ ngập đến cẳng chân sử, xa xa một tiếng khúc khích thanh âm sau, xung quanh một mảnh lặng im, trong không khí dẫn có thanh phong phất quá, ánh nắng như trước chiếu, mặc dù không có vào lúc giữa trưa nóng bức. Nhưng cũng chiếu mấy người hai má đỏ bừng, mọi người nhìn Hứa Khuynh Hoàng luân hãm hai chân, tâm từng chút trầm xuống, mặt mày gian cũng hiện lên tự tiến vào luân hồi chi xâm hậu nhất ngưng trọng cảm xúc. Rất hiển nhiên, lần này gặp được nguy cơ so với vong linh môn lúc còn muốn nguy hiểm nhưng sợ. Ít nhất ở vong linh môn thời gian bọn họ còn có cơ hội chạy trốn. Nhưng lúc này đâu? Có cành cây sinh trưởng địa phương đều là có thể đem nhân nuốt hãm bùn cát đầm lầy. Như vậy cái khác địa phương đâu? Phóng tầm mắt nhìn bốn phía đập vào mắt có thể đạt được nơi đâu vừa ra không phải một mảnh hoang vu. Không có một ngọn cỏ. Bọn họ không có một hội ngây thơ cho rằng Kim Long Châu như vậy sinh trưởng cành cây địa phương tất. Cả đều là bùn cát đầm lầy. Những thứ khác đất bằng liền hội thật sự có đất bằng. Như vậy kể từ đó, chỉ sợ chung quanh đây tất cả đều là bùn cát đầm lầy. Thậm chí cái gì, mấy người cơ hồ không dám nghĩ tới. Nếu thật là bọn họ suy nghĩ xấu nhất tính toán, này toàn bộ mấy trăm dặm màu vàng bình nguyên nếu là có nhiều hơn phân nửa đều là bùn cát đầm lầy. Như vậy hôm nay bọn họ ai cũng biết muốn sống ra. yên lặng khoảnh khắc, Yêu Vũ bình tĩnh nhìn về phía Hứa Khuynh Hoàng đào. Khuynh Hoàng, trước đem Kim Long Châu hái. Hôm nay có thể ra tốt nhất, nếu như ra không được, thứ này cũng không thể tiện nghi người khác. Yêu Vũ thanh âm yên ổn thanh đạm. Tịnh không có chút nào phong mang, nhưng nghe vào người ngoài trong tai chính là tự dưng có loại dấu mà không lộ sắc bén khí. Ẩn hàm làm cho người ta kinh tâm sợ hãi kiên quyết. Cái loại đó kiên quyết quá mức lợi hại, đơn giản là có thể giết người không thấy máu. Hứa Khuynh Hoàng cũng không có tính toán tiện nghi người khác. Đừng nói là nhân, chính là thú cũng không được. Cho nên nghe Yêu Vũ lời hậu rất là quyết đoán liền thân thủ hái tam mai ánh vàng rực rỡ Kim Long Châu, ngoài dự đoán mọi người yên ổn, không có xuất hiện cái gì canh giữ dị bảo loài thú. Này tam mai Kim Long Châu liền dễ dàng tiến vào Hứa Khuynh Hoàng không gian chung. Nhưng trước mắt nhìn nhẹ, trích dễ, đãn đương mấy người phóng tầm mắt nhìn bốn phía thời gian. Cái loại đó rõ ràng so sánh, quả thực làm cho người ta muốn mắng nương. Đã Kim Long Châu tới tay, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp về vừa chúng ta nghỉ ngơi địa phương, Tề Thiên Anh mở miệng nói. Phượng Ngân Hoa nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tề Thiên Anh, người ta hai người cộng đồng dùng sức, ta khi ngươi mượn lực vật, đem ngươi đưa về vừa nghỉ ngơi vị trí, nơi đây cách vừa nghỉ ngơi địa phương cũng bất quá hơn 20 mễ cách, nếu là người vì mượn lực xử lực, đủ nhảy đi trở về. Để lời nói với người xa lạ 10 giờ rưỡi còn có một canh nha tương đương.